Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 cửa thứ nhất. 4. Ngu Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng quá cầu treo thực nhẹ nhàng. Không nhiều lắm sẽ liền vượt qua rất nhiều bị cuốn lấy bước chân đệ tử. Cầu treo thượng đệ tử cũng không có ngu xuẩn. Bọn họ cẩn thận quan sát Ngu Thanh Thiển động tác, cũng phát hiện nàng như thế nào mưu lợi. Có người lập tức lấy ra không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung phóng rượu rơi tại quái ngư. Thượng, chính là đợi một đoạn thời gian lại phát hiện vô dụng. Lúc này mọi người đều không bình tĩnh. Bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Ngu Thanh Thiển kia bầu rượu đồ vật khả năng không phải rượu. Không đúng a, nàng vừa rồi liền ở ta bên cạnh thoát khỏi quái ngư. Ta rõ ràng nghe thấy được một cổ mùi rượu, một người đệ tử dùng rượu mất đi hiệu lực sau buồn bực. Không thôi, vì cái gì Ngu Thanh Thiển liền có thể thành công? Đương nhiên, cũng có vài tên nhìn qua tương đối giã tính hoặc là thô cuồng đệ tử đồng dạng lấy ra cất giữ ở không. Gian vật phẩm trang sức chung rượu, bất quá lại nổi lên tác dụng, quái ngư trên người hoàn mỹ phòng ngự bị rượu mạnh tan rã. Bọn họ lập tức học Ngu Thanh Thiển bộ dáng, đem quái ngư hóa khai một đạo cái miệng nhỏ, quái ngư huyết nhất lưu ra. Bọn họ liền phát hiện quái ngư trên người vảy cá trở nên không hề ướt hoạt. Dùng tay là có thể kiềm chế trụ cá thân. Học Ngu Thanh Thiển đem quái ngư ném vào trong sông. Sau đó mấy người chờ đợi nước sông cọ rửa cầu treo. Mượn này thật sự an toàn thông qua một trường đoạn khoảng cách. Thánh địa ngoại đệ tử cũng xem đến sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chỉ có Ngu Thanh Thiển cùng mặt khác kia mấy người rượu hữu dụng? Những người khác lại không có hiệu quả. Chẳng lẽ khắc chế quái ngư rượu còn muốn phân phẩm loại? Hẳn là nguyên nhân này. Kia mấy cái y hồ lô họa gáo người vận khí thật tốt quá, bất quá Ngu Thanh Thiển thật đúng là thông minh, loại này phương pháp thế nhưng đều bị nàng tìm ra tới. Sức quan sát như thế rất nhỏ. Không hổ là yêu nghiệt thiên tài, xem ra này một quan căn bản là không làm khó được Ngu Thanh Thiển, nàng quá nhẹ nhàng, lúc này trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại. Còn có mặt khác lão đệ tử cũng dùng một ít vụng về phương pháp. Mang theo dây dưa quái ngư hướng phía trước di động, bất quá tốc độ chậm đi quá nhiều. Ở Ngu Thanh Thiển muốn lướt qua vài tên đệ tử khi đã từng gặp qua tên kia oa oa mặt nam tử gọi lại nàng. Ngu sư muội, xin dừng bước. Ngu Thanh Thiển quay đầu nhìn oa oa mặt nam tử. Cười như không cười hỏi, sư huynh có gì phải làm sao? Sư muội, ta có thể hỏi một chút trong tay ta rượu đối quái ngư phòng ngự vì sao vô dụng? Mà ngươi trong tay rượu lại hữu dụng. Oa oa mặt nam tử chân thành nhìn Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển quét oa oa mặt nam tử trong tay rượu nói. Ngươi rượu độ chấn động không đủ. Sở hữu vô pháp phá vỡ quái ngư phòng ngự, yêu cầu rượu mạnh mới được. Oa oa mặt nam tử cùng bên người mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai căn nguyên tại đây mặt trên, mặt khác trong tay có rượu đệ tử lúc này mới kinh giác nguyên lai là trong tay bọn họ rượu không đủ. Liệt, bất quá hiện tại làm cho bọn họ đi nơi nào tìm rượu mạnh. Sư muội thích uống rượu mạnh, oa oa mặt nam tử rối rắm lại hỏi một câu. Bằng không như thế nào sẽ tùy thân đều mang theo rượu mạnh. Ngu Thanh Thiển gật đầu. Ta bình thường cơ bản chỉ uống rượu mạnh. Lần này vận khí tốt. Vừa vặn gặp được quái ngư phòng ngự sợ rượu mạnh. Ngu sư muội, ngươi có thể hay không bán điểm rượu mạnh cho ta? Hoa hoa mặt nam tử đột nhiên nhớ tới ở mật địa khi cùng Ngu Thanh Thiển giao dịch. Trong lòng mang theo vài phần kỳ vọng. Ta sẽ chi trả ngươi linh ngọc. Ngu Thanh Thiển nghe hắn nói như vậy tâm tư vừa chuyển. Cái này sinh ý giống như có thể là money, vậy ngươi cấp nhiều ít linh ngọc một hồ. Ngu Thanh Thiển cười hỏi, nàng phía trước nghiên cứu một loại dược tê khi phải dùng đến rượu mạnh. Bởi vậy dùng đồng vàng mua một đống lớn bình thường rượu mạnh đặt ở chữ vật trong không gian. Không nghĩ tới hiện tại lại có tác dụng. 200 linh ngọc một hồ như thế nào? Hoa hoa mặt nam tử là dựa theo thương nghiệp khu tốt nhất rượu mạnh giá cả nói. Ngu Thanh Thiển hào sảng cười, hành, ta liền mua một hồ cho ngươi, mắt thấy hai người giao dịch xong. Tên kia oa oa mặt nam tử quả nhiên dùng Ngô Thanh Thiền cấp rượu mạnh khắc chế quái ngư. Ở đây rất nhiều đệ tử đôi mắt đồng loạt sáng. Bất quá Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng như vậy xinh đẹp nữ tử thế nhưng sẽ thích uống rượu mạnh. Này yêu thích thật đúng là, hết chương.